Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627. Chương 1627. Không có tạo xe khí chất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu hào tước xe ở thập niên 90. Trung hậu kỳ đó cũng là uy danh hiển hách. Vạn Phong nhớ ở năm 96 để nó ra bán là 9.700. Lúc ấy trên đường chính thật giống như dài chuông AX100 không thấy nhiều. Xuất hiện AX100 hình mô tô chính là Hào Tước và Kim Thành. Hiện ở nơi này thương hiệu chính là hắn. Vạn Phong ở Trương Thạch Thiên nhà liền đợi một đêm. Ngày thứ hai liền lên đường đến Thẩm Quyến. Đến Thẩm Quyến, Vạn Phong cầm Hứa Bân đưa đến Đằng Viện Viện nơi đó, sau liền điện thoại liên lạc Diệp Thiên Vấn. Diệp Thiên Vấn ngã nhào sao rơi đã tới rồi. Vạn Phong thuyết minh ý đồ sau đó. Diệp Thiên Vấn lập tức liền liên lạc Lâm Lai Vanh. Xế chiều hôm đó Lâm Lai Vanh liền từ Hồng Kông đi tới Thẩm Quyến. Vạn Phong dùng xem kẻ gian vậy ánh mắt cầm Lâm Lai Vanh từ trên xuống dưới nhìn hơn 100 mắt. Nhìn cái gì? Ha ha, ta tưởng tượng một chút người không mặc quần áo biết là hình dáng gì. Đừng xem ở trong điện thoại. Lâm Lai Vanh dám nói ra câu dẫn nói. Nhưng đã đến thật trước mặt người nàng liền kinh sợ. Nàng kinh sợ Vạn Phong cũng không biết kinh sợ. Lâm Lai Vanh không nói. Hàng này nói chuyện thật đúng là không chú trọng hoàn cảnh nha. Thật đúng là không có tim không có phổi. Dù sao đời này ngươi là không thấy được. Ha ha, vậy phải xem ta có không có hứng thú. Ta nếu là có hứng thú liền nhất định có thể thấy. Cái này đã coi như là trước mặt trêu đùa. Lâm tiểu thư, đừng nói các ngươi công ty mậu dịch thật vẫn rất có thực lực. Ta ủy thác các ngươi cái này hai nhóm hàng các ngươi có thể làm trở về. Cái này làm cho ta đối với các ngươi thực lực và đường dây nhìn với cặp mắt khác xưa. Cự sang mua, bán đừng là làm buôn lậu chứ. Dĩ nhiên, ngươi không xem bây giờ ai đang quản lý cự sang mua bán. Nữ nhân này thật đúng là ngựa không biết. Mặt dài, cái này cùng ngươi dường như không quan hệ nhiều lắm đi. Ngươi quản cự sang mua bán cũng không quá nửa năm nhiều thời gian. Trong công ty quan hệ nhân sự ngươi bày không giải quyết còn khó nói đây. Huy Hoàng con đại biểu đã qua. Không thể thành là tương lai cân nhắc tiêu chuẩn. Qua hết năm ta còn cần một kiểu đồ. Không biết Lâm tiểu thư còn có thể hay không diệu thủ hồi xuân lại cho ta mua về. Nói một chút mua cái gì đi. Vẫn là câu nói kia ta được xem là không là đồ cấm. Tân tiến nhất xe nhỏ đúng xe đài thí nghiệm. Nhật Bản có nước Mỹ cũng có nước Mỹ nước Đức đều có. Lâm Lai Vanh nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Người rốt cuộc là làm cái gì? Lên hai lần hàng đều là điện tử phương diện cái này về tình thì có thể lượng thứ. Người cái này lại buôn bán mở xe hơi. Ta mới không thời gian đi buôn bán những đồ chơi này mà. Một cái búa mua bán chính là được lợi có thể được lợi mấy đồng tiền. Vậy ngươi mua cái này làm gì? Tạo xe hơi nha, tạo xe hơi, ngươi muốn tạo xe hơi. Lâm Lai Vanh hai con mắt thiếu chút nữa thì dựng lên. Không giống, không giống, một chút cũng không giống. Nếu như nói ngươi bây giờ là chủ thầu ta thật đúng là tin. Nói ngươi muốn tạo xe hơi ta một chút không xem ngươi mang cái loại đó khí chất. Ở Lâm Lai Vanh, trong mắt Vạn Phong vẫn là tên nhà quê. Tạo xe hơi còn cần khí chất. Người nào nói, ha ha, đến lúc đó ngươi thì biết. Nói không chừng 10 năm sau ngươi ngồi được xe chính là ta tạo đây. Loại này có thể, cơ hồ không có. Lâm Lai Vanh gia tộc mặc dù ở Hồng Kông không phải gia tộc cao cấp. Nhưng cũng là thuộc về danh môn vọng tộc. Lâm Lai Vanh lái xe làm sao cũng không biết cấp bậc quá thấp là được. Hắn tạo xe người ta thật đúng là chưa chắc chịu ngồi. Vạn Phong tương lai muốn tạo xe nhỏ sách lược là nông thôn bao vây thành phố. Cấp bậc tự nhiên cao không đi nơi nào. Chính là tặng không cho người ta. Người ta cũng không lạ gì. Lâm Lai Vanh Hy không lạ gì cũng không ảnh hưởng Vạn Phong tạo xe. Cũng không phải là chỉ nàng mua, dỗi dánh chứng kéo xong rồi. Hai bên bắt đầu lần này giao dịch, một tay giao tiền, một tay hóa đơn nhận hàng. Vạn Phong cho Lâm Lai Vanh chi phiếu, Lâm Lai Vanh cho hắn đi qua hải quan nghiệm tra hóa đơn nhận hàng một. Trương Thạch Thiên đoàn xe tới 10 chiếc xe chở hàng. Ở Thẩm Quyến bến tàu lên cầm những thiết bị này đựng trên xe. Thấy 10 chiếc xe chở hàng Vạn Phong phạm hôn mê, mang được người quá ít. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh cái này căn bản không có thể cầm những xe này giải về nha. Mặc dù đạo này lên không nhất định sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là vạn nhất đây, chỉ có thể để cho Diệp Thiên Vấn ra người. Diệp Thiên Vấn phái ra 5 người thuộc về cho Hàn Mãnh chỉ huy. Ở ngày 4 tháng 1 buổi chiều, đoàn xe lên đường Tiên Kỳ rời đi Thẩm Quyến ra Bắc. Hắn còn cầm Dương Kiến Quốc giữ ở bên người. Đoàn xe đi sau này, Vạn Phong mới có thời gian và Thiên Đống người tiến hành tiếp xúc. Vu Gia Đống mặc dù biết Vạn Phong tới, nhưng là hắn đang mang đội xây cất tiến hành khẩn trương kết thúc. Tranh thủ ở ngày Tết ông Táo trước cầm công trình thu thập được. Qua hết năm hảo giao công, vì vậy hắn cũng chưa có tới đón tiếp Vạn Phong. Vạn Phong là ở trên công trường thấy hắn, liền còn dư lại bên trong phòng đơn giản sửa sang. Dự trù kỳ hạn công trình ở chừng 20 ngày. Chúng ta tranh thủ ở ngày Tết ông Táo trước làm xong, sau đó về nhà ăn Tết. Vu Gia Đống vài ba lời, liền đem năm trước thi công kế hoạch nói. Nguyên bản Vạn Phong là tới hỏi một chút hắn lúc nào hồi Bắc Liêu, xem có hay không cùng đi có thể. Nghe lời này một cái thì cũng không cần hỏi. Còn như năm sau thi công kế hoạch Vạn Phong không có hỏi. Mình bây giờ chỉ là một cổ đông, không cần phải hỏi người ta phía thi công mặt sự việc. Chỉ cần đến cuối năm đưa tiền là được. Liền giống bây giờ Diệp Thiên Vấn liền đem một bản 2.000 chi phiếu cho Vạn Phong. Ban đầu mua đất hắn là xài 450 triệu. Bây giờ đã coi như là thu hồi lại. Tập đoàn Cự Sang bên kia còn có 20 triệu đây. Năm đó đầu tư, năm đó thu hồi. Sau này hắn liền là đang ngồi liền nhặt tiền. Dụng cụ trở đi, Thiên Đống bên này năm đó lời cũng chia tới tay. Nếu đã tới một lần, có một số việc đến lượt làm một làm. Đằng Khang vẫn còn đang cái đó cũ nát đội sản xuất trong sân bán xỉ hắn mô tô. Từ mặt ngoài xem cái nhà này không có thay đổi gì. Đại khái biến hóa nhiều nhất chính là chỗ này nhiều người. Không phải những cái kia tới hóa đơn nhận hàng người, mà là những thủ vệ kia cái nhà này người. Trận thế này không nhỏ nha, vượt qua 10 người đội bảo an, Đằng Khang cũng coi là một khối tiền nhỏ chủ, tự nhiên cũng chỉ thuê nổi nhiều người như vậy. Buổi tối bọn họ là thủ vệ, ban ngày phụ trách giúp ta bán xe cái gì, một người một cái tháng bao nhiêu tiền nha? 400, cái giá tiền này ở bây giờ TQ cũng chỉ Thẩm Quyến chỗ này có thể xuất hiện. Ta cho ngươi trước thời hạn tiết lộ tin tức. Ta chuẩn bị thực hành trực tiêu tiệm lối kinh doanh, chủ yếu là vì tương lai một ít sản phẩm lót đường. Đây đối với ngươi như vậy nhà bán xỉ đánh vào khá lớn. Ngươi trong lòng trước thời hạn có cái để, bất quá không phải bây giờ, có lẽ 2 năm sau, có lẽ 3 năm sau. Cái gì là trực tiêu tiệm kiểu mẫu? Cái này ta bây giờ không thể nói, bất quá ngươi muốn làm nhất định là có ngươi một phần. Ngày hôm nay ta chẳng qua là và ngươi chào hỏi, đừng đến lúc đó ta thay đổi thời điểm ngươi ứng phó không kịp. Nguyên bản Vạn Phong không nên đối với Đằng Khang nói những lời này, đây có tiết lộ bí mật hiềm nghi. Vạn Phong không nói Đằng Khang cũng sẽ không hỏi. Hứa Bân và muội tử ngươi chuyện thương lượng thế nào? Lão tử ngươi không hề phản đối chứ? Phản đối gì nha? Bà ta đối với Hứa Bân vô cùng hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là địa phương quá xa. Sau này sợ là rất nhiều năm cũng không thấy được một mặt. Đây là xé. Người ta hai cha con nàng còn chung một chỗ kết hội làm ăn đâu. Khởi biết gặp không được mặt. ta phải đi nhà ngươi nhìn một chút, nếu như sự việc kém không nhiều đi trở về, chậm trễ nữa mấy ngày ngồi máy bay đều tốt không mua được phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ lượm một tòa đảo nhé. https://tiuincv.com/luom-noi-mot-toa-dao- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.